sĩ Đồ Phong Lưu, chương 16, không làm lá chắn, gocchuyenaudio.com, thật sao sau này chị sẽ thương em nhất đó, gạch nối, Trúc Vũ Hàm nhìn thấy Dương Phàm cố gắng giấu đi vẻ khẩn trương của mình, vì sao lại khẩn trương đây? Bởi vì trong lòng Dương Phàm có ý muốn gặp gỡ Trúc Vũ Hàm, lúc trước thì không muốn nhưng giờ tâm tính lại thay đổi. Lúc này Trúc Vũ Hàm đã có tâm thuật bất chính, một trong đầu chỉ xoay quanh một ý niệm mà thôi, vạn nhất hắn nghĩ tới chuyện yêu thương ở trên giường kia thì phải làm thế nào cho phải. Chị cùng em trong lúc đó, làm tới cái gì đây? Do tâm thuật bất chính nên hậu quả là tự nhiên Trúc Vũ Hàm lầm tưởng nụ cười mỉm trên mặt Dương Phàm là bởi vì do thiếu tiếp xúc nam nữ, ngẫm lại Trương Tư Tề xinh đẹp như vậy sao lại có thể bỏ đi. Dương Phàm lại không biết tình hình của mình, bởi vậy có thể thấy được ấn tượng ban đầu thật đáng sợ. Một người có tật giật mình, một người có tâm thuật bất chính, hai người không hẹn mà chăm miệng một lời nói sang chuyện khác hỏi. Chị em, làm gì vậy? Ta hỏi trước tiên nói về em đi. Trúc Vũ Hàm xấu hổ nói. Rõ ràng là hai người nói cùng nhau chị xấu lắm. Dương Phàm giở khóc giở cười. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn linh lợi của đứa em mới quen này, một hơi thở đầy nam tính vừa thoảng tới trước mặt làm cho hai má của Trúc Vũ Hàm không khỏi hồng lên, thân mình tự nhiên nghiêng tới Dương Phàm, đầu vú nhẹ nhàng chạm lên trên vai hắn, miệng ngé vào tai hắn thấp giọng nói. Ta thì xấu lắm, em muốn thế nào? Tình trạng này làm cho Dương Phàm nhớ tới lần đầu tiên cùng Du Nhã Ni tương hợp, thầm nghĩ nữ nhân này lòng xuân đã động, không ngờ dám đùa bỡn mình. Bất quá tự vị này, làm cho lòng người có chút say. Dương Phàm cuối cùng cũng sáng suốt mà giơ tay đầu hàng nói. Em đầu hàng, trước tiên nói về chuyện của em vậy. Dương Phàm nói qua loa về hướng đi của mình sau này một chút, thuận tiện cũng đem chuyện của thầy Chu Minh Đạo nói qua. Đương nhiên giấu giếm quan hệ với Trần Gia. Trúc Vũ Hàm nghe xong cũng không biết có chuyện kỳ quái, cười nói. Với địa vị cùng khả năng của Chu Lão Tiên Sinh, an bài như vậy cũng chỉ là một cái nhấp tay mà thôi. Nhưng điểm khó hiểu chính là lão nhân gia này mười mấy năm không có mang theo nghiên cứu sinh, năm đó chị muốn dựa vào quan hệ mà làm học trò theo ông ấy đọc sách nhưng ông tìm đủ mọi cớ không đáp ứng, như thế nào lại thu nhận em chứ? Thật là làm cho người khác phải đố kỵ mà, có lẽ là vận khí của em tốt. Dương Phàm không giải thích cụ thể, lúc nói chuyện bả vai hơi rụt lại một chút, động tác này làm cho Trúc Vũ Hàm có chút thất vọng, giống như hai người đã căn bản đã tới gần đến quan hệ đảo điên rồi, nhưng trong nháy mắt lại xa cách nghìn trùng. Trúc Vũ Hàm thu hồi lại vẻ tình tự thân thiết có điểm hơi quá của mình, đoan chính ngồi kể chuyện của mình, ý tứ đại khái là nguyên quán nàng cũng không phải người Giang Nam, mà theo phụ thân sống ở Giang Nam 20 năm, hiện tại đang công tác ở Vu Thành, làm trong ngành sản xuất ô tô. Hai người duy trì trò chuyện một cách thoải mái, bất chi bất giác đã tới sân bay của tỉnh Giang Nam rồi, Trúc Vũ Hàm lúc đứng ở bãi đỗ xe sân bay để bay đi thủ đô. gocchuyenaudio.com, biết Dương Phàm quay về Uyển Lăng, liền chủ động muốn mời hắn đi cùng. Lúc đầu Dương Phàm nghĩ nữ nhân Trúc Vũ Hàm này có chút hơi lỗ mãng, nhưng sau này tiếp xúc mới phát hiện ra không phải như vậy, lúc ăn nói rất thành thục và chững chạc, nhất là vấn đề ở Trần gia Trúc Vũ Hàm lại không hề nhắc tới, điều này làm cho Dương Phàm có chút tán thưởng, nữ nhân có thể mạnh bạo một chút nhưng nếu không thể điều tiết mình có thể làm cho người ta chán ghét. Có thể có người đi cùng đương nhiên là chuyện tốt, huống chi có một mỹ nữ là bạn đường cho Bất Hiu Quạnh, Dương Phàm tự nhiên sẽ không từ chối, vui vẻ đáp ứng mời Trúc Vũ Hàm. Cầm hành lý ra đường đi ra ngoài sân bay, từ xa đã thấy người giơ bảng tên Trúc Vũ Hàm rồi. Dương Phàm phát hiện mặt của Trúc Vũ Hàm có hơi sầm xuống một chút cũng không có nói gì mà đi theo. Đáng ghét thế, Trúc Vũ Hàm lẩm bẩm một câu, không hiểu gì nhưng tóm lại là mất hết hứng thú. Dương Phàm không nói gì, thản nhiên cười. Trúc Vũ Hàm quả nhiên đúng như Dương Phàm đoán, không thèm nhìn tiểu tử đang giơ bảng tên mình mà đi thẳng ra bên ngoài, không nghĩ được vừa mới tiến ra cửa lối ra, một nam tử mặc bộ đồ trắng đã chờ ở bên ngoài, từ xa đã gọi. Tiểu Vũ, lông mày Trúc Vũ Hàm liền cau lại, miễn cưỡng cười rồi đi qua. Có người theo đuổi Trúc Vũ Hàm là chuyện không hề kỳ quái, nhưng là làm sao biết được hành trình của nàng mà chờ ở sân bay, phỏng chừng cũng không phải là một nhân vật bình thường, rõ ràng Trúc Vũ Hàm không có báo cho ai việc nàng đến ngày hôm nay. Dương Phàm dùng tâm nhãn của mình mà đánh giá người đang đến này. Trước mặt người này tướng mạo không tồi, cao gần 1m9, người cũng có vẻ khỏe mạnh, râu tóc rậm rạp, theo tướng mạo mà xem xét thì người này có một khí chất rất nam tính, nhưng chính là trong mắt có chút chuyển động, làm cho người ta cảm thấy không thể nào dùng mắt mà đánh giá người này được. Nam nhân bình thường rất khó mặc một bộ đồ màu trắng, bởi vì nó yêu cầu khí chất rất cao. Trước mắt người này mặc một thân nguyên bộ đồ màu trắng, không những không làm cho Dương Phàm có cảm giác tăng thêm phần tuấn tú nho nhã, ngược lại có một loại cảm giác vượn đội mũ người giết heo vậy. 2.